Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736. Thủy Tiên, Bưu Bàn Tử vừa mới nói xong, phương xa bay tới một chiếc chiến xa, 9 cái dị thú lôi kéo, hung hoành vô biên, tản mát ra khí tức đủ để làm người run rẩy. Khó có thể tin, chiếc kia chiến xa toàn thân đỏ chóe, thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Rất xa là có thể cảm nhận được ép người sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Dường như một đoàn thiên hỏa giáng lâm đại địa, đó là hỏa chi quốc hỏa vân chiến xa, Bưu Bàn Tử có chút xem thường giới thiệu. Mà hắn chỉ vào này hỏa vân chiến người trên xe ảnh. Nói rằng, ngươi xem tên kia, trên người mặc hỏa vân chiến bào, tay cầm hỏa vân thương. Đây là hỏa chi quốc tam thái tử, Liệt Dương, Lâm Giật gật gù. Nhìn này hỏa vân chiến xa đến từ trên trời, cuốn lấy đáng sợ hỏa diễm heo heo đảo tiểu thuyết, bay đến bên này, gây nên không ít người phản cảm, đặc biệt những kia thủy tộc sinh linh, từng cái căm ghét nhìn lại, thủy tộc sinh linh chán ghét lửa khí tức, đây là tương khắc thuộc tính, bản thân liền không thích lửa, bây giờ nhìn thấy cái này khoe khoang ra hỏa càng không hảo tâm tình. Hỏa chi quốc ra hỏa. Quá hiêu trương, nơi này nhưng là thủy chi quốc, có người phát sinh bất mãn. Đây là một vị thủy tộc cường giả, tuổi không lớn lắm, nhưng tỏa ra mạnh mẽ gợn sóng. Đối với này hỏa quốc thái tử bất mãn hết sức, bất quá, nơi này mở ra hóa long trì. Tự nhiên có rất nhiều sinh linh đến, nhân ra khoe khoang cũng không cái gì kỳ quái. Đảo mắt, 9 con to lớn dị thú đạp không mà tới, quanh thân hỏa hồng. Phải giáp lập lòe từng tia hỏa diễm. Đây là một loại hỏa vực đặc biệt mà hung tàn dị thú. Vô cùng ít ỏi cùng quý giá. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là những này dị thú rất táo bạo. Gặp phải sinh linh sẽ tiến công. Cả người hỏa diễm hừng hực cực kỳ. Người bình thường còn không cách nào bắt lấy những này mạnh mẽ dị thú. Hỏa quốc thái tử, Liệt Dương, trên chiến xa. Hạ xuống một vị thanh niên, hỏa hồng tóc múa dường như liệt diễm thiêu đốt, một thân hỏa vân chiến bào, tỏa ra mãnh liệt hỏa khí gợn sóng, khiến cho rất nhiều người tâm thần lẫm liệt, người này rất cường đại, chỉ ít ở bề ngoài bại lộ khí tức, có tới phong thân cảnh giới, có thể Lâm Giật đột nhiên cảm giác được, cái tên này cũng không phải là chân thực thân thể, mà là một bộ phân thân thôi, đây là một bộ linh thân. Nghe đồn hỏa quốc thái tử chủ thể quanh năm bế quan tu luyện. Tu vị đã sớm đạt đến một cái rất khủng bố cảnh giới. Không người có thể rõ ràng cụ thể, Bưu Bàn Tử bình thản giới thiệu cái tin này. Đương nhiên, những này đối với Lâm Giật tới nói không có tác dụng gì. Đối phương không chọc đến mình là tốt rồi. Chọc như vậy liền giết, mặc kệ là phân thân vẫn là chủ thể. Chỉ cần là kẻ địch. Đương nhiên phải giết sạch sành sanh, nghe nói, thủy quốc năm gần đây lũ lụt không ngừng, ta hỏa chi quốc làm trợ giúp một, hai, Liệt Dương rơi xuống chiến xa, lại nói ra một câu nói như vậy đến, để ở đây đông đảo sinh linh ngạc nhiên, những này người, đều không nghĩ tới, người này sẽ nói ra như vậy mà nói đến, thực sự có chút bất ngờ, Lâm Giật càng là không nói gì, nghe lời này. Làm sao cảm giác thấy hơi khó chịu. Thủy chi quốc bên trong, đa số đều là thủy tộc sinh linh, hơn nữa căn bản sẽ không e ngại cái gì lũ lụt. Lời này có trào phúng hiểm nghi, mà tiếp đó, này Liệt Dương khẽ cười nói, ta hỏa chi quốc không vật gì tốt, bất quá một ít linh vật vẫn có. Những này chính là bản thái tử đại biểu ta hỏa quốc một điểm tâm ý, hắn nói xong. Lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Liền như thế tát ra một đống lớn đồ vật, hỏa khí bao phủ, sóng nhiệt cuồn cuộn, những thứ này đều là kinh người hỏa vực linh dược, số lượng đông đảo, nhìn ra vô số người trông mà thèm không ngớt, đó là hỏa tinh, cực diễm quả, hỏa thần hoa, trời ạ, đều đang là 3.000 năm trở lên, những này linh tài vừa ra. Lập tức đưa tới một đám kinh ngạc thốt lên, rất nhiều người xem nhận thức những thứ đồ này, lập tức chấn động. Hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm, đối với cái tên này thực sự có chút giật mình, vừa ra tay dĩ nhiên là như vậy nhiều linh vật, đây là cho những kia thiếu nữ, Lâm Dật làm sao cảm giác những này thiếu nữ tựa hồ không đơn giản à? Bằng không làm sao những này người vừa đến, liền 5 lần 7 lượt cho những này thiếu nữ linh dược. Tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, bên cạnh Bưu Bàn Tử cười hắc hắc nói. Huynh đệ, ngươi nhất định đang nghi ngờ những này thiếu nữ là người nào? Các nàng nhưng là Thủy Chi Quốc công chúa Thủy Tiên Hầu gái, nha. Lâm Dật kinh ngạc, tiếp theo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách những này người sẽ tùy ý cho linh dược cho những này thiếu nữ. Này tỏ rõ chính là thu mua những này hầu gái. Mục đích cố gắng chính là Thủy Quốc công chúa Thủy Tiên vị này nhân vật. Bưu Bàn Tử tràn đầy xem thường. Nói rằng, những này người mục đích, đơn giản chính là khoe khoang. Chủ yếu nhất vẫn là muốn lấy lòng những này thiếu nữ chủ nhân. Cũng chính là lấy lòng Thủy Quốc công chúa, này Hòa Quốc Thái Tử. Không cần thiết lấy lòng này Thủy Quốc công chúa chứ. Lâm Dật có bao nhiêu không rõ. Hỏi dò đi ra, Bưu Bàn Tử cười hắc hắc nói. Ngươi là không biết, nghe đồn Thủy Quốc có đặc biệt bí pháp, có thể tiến vào Hóa Long Trì. Đây là Thủy Quốc có thể sừng sững không ngã nguyên nhân. Truyền thuyết Thủy Quốc người khai sáng, chính là từ Hóa Long Trì đi ra sinh linh, từ Hóa Long Trì đi ra sinh linh. Lâm Dật trong lòng giật nảy cả mình, hắn đoán được, này Thủy Quốc người khai sáng, lẽ nào là một cái chân long? Bất quá, Bưu Bàn Tử nhưng lắc đầu, thận trọng nói rằng, nó tuy rằng không phải chân long, thế nhưng là vô cùng cường đại, tự xưng Thủy Hoàng, tự mở một quốc gia, là vì là Thủy Quốc nghe đồn, đó là một con từ Hóa Long Trì bên trong nhảy ra đến Thanh Lân. Không có Hóa Long, bởi vì không có Long Môn, nếu là Long Môn ở đây, cố gắng này Thanh Lân khả năng vũ hóa Thanh Long, Bưu Bàn Tử sắc mặt thận trọng đề cập. Ý của hắn, là Hóa Long Trì bên trong lao ra một cái Thanh Lân. Nhưng đáng tiếc cũng là bởi vì mất đi Long Môn, vì lẽ đó không cách nào vũ hóa thành Thanh Long, bằng không vậy thì là bằng tiên tồn tại. Bất quá, cho dù như vậy, có thể từ Hóa Long Trì nhảy một cái mà ra đều là nhân vật đáng sợ. Này Thanh Lân mặc dù không cách nào vũ hóa Thanh Long, thế nhưng là cũng uy hiếp một phương, khai sáng một quốc gia, có thể nói vô cùng mạnh mẽ. Lâm Dật nghe xong trầm mặc, rơi vào trầm tư ở trong, cảm giác những này đến tinh tướng người, kỳ thực đều là muốn lấy lòng Thủy Quốc công chúa, mục đích cũng không phải là cái này công chúa, mà là sau lưng này một cái có thể đi vào Hóa Long Trì bí mật. Những này người muốn lấy lòng Thủy Quốc công chúa, nghe nói Thủy Quốc đương nhiệm quốc chủ lên tiếng, ai nếu là được Thủy Tiên yêu ái, chính là Thủy Quốc phò mã. Có cơ hội cùng đi Thủy Tiên đồng thời tiến vào Hóa Long Trì bên trong tu luyện, Bưu Bàn Tử có chút. Chờ mong nói ra, Lâm Dật gật gù, nhìn này Hòa Quốc Thái Tử kiêu ngạo đi qua, những kia thiếu nữ thì lại vui vẻ thu thập những này linh vật. Thu dọn tốt sau có người trực tiếp biến mất ở nơi này. Tựa hồ đi bẩm báo cái gì? Đối với điểm ấy, hắn trong lòng khẳng định suy đoán. Những này người cũng thật là Thủy Quốc công chúa Thủy Tiên người. Đối với cái này Thủy Quốc công chúa, Lâm Dật cũng không ý tưởng gì, mà là nghĩ, Hóa Long Trì không phải nghe đồn không thể tiến vào sao? Nghĩ đến, cái này cái gọi là bí pháp, kỳ thực chính là Thủy Quốc người khai sáng Thanh Lân lưu lại. Rất khả năng chính là tiến vào Hóa Long Trì tu luyện một loại bí pháp. Người ngoài muốn đi vào không thể. Bưu Bàn Tử, ngươi tới nơi này cũng là vì là này Thủy Quốc công chúa Thủy Tiên đến chứ? Lâm Dật đột nhiên quái lạ nhìn hắn, lời này nương theo kỳ quái ánh mắt, nhìn ra Bưu Bàn Tử đó là cả người không dễ chịu. Có chút căm tức lườm hắn một cái, sau một hồi, hắn cười khổ lắc đầu, ta cũng muốn à, có mỹ nhân ai không muốn, nhưng ta nhà ông lão kia không cho ta tìm. Nói cái gì ta tuổi quá nhỏ không cho yêu sớm ơ siêu, phốc. Lâm Dật một ngụm rượu phun ra ngoài, suýt nữa ói ra Bưu Bàn Tử một mặt, vẻ mặt muốn nhiều quái lạ liền nhiều quái lạ. Hắn vẫy tay, gọi nơi này hầu gái lui lại đổi một bàn cơm nước. Mới có chút buồn cười nhìn trước mắt Bưu Bàn Tử, người sau sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bị Lâm Dật nhìn chăm chú đến có chút không chịu được. Não hỏa đạo, ngươi ánh mắt gì, ta xác thực còn nhỏ, năm nay vừa 11 tuổi, ngươi xem ta rất già sao? Hí, lúc này, Lâm Dật âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, đối với cái tên mập mạp này có thay đổi cực lớn. Hắn để ý chính là, đối phương dĩ nhiên thật sự mới 11 tuổi, quả nhiên, không trách đầu tiên nhìn lại rất quái lạ, liền giống như cái tên này trên thân thể khí tức có chút quái lạ. Hơn nữa, từ hắn cảm ứng đến xem, cái này Biêu Bàn Tử, cũng không yếu hơn hắn tiểu, này đủ khiến Lâm Dật giật mình, lại có chút thẹn thùng, mình bao nhiêu tuổi, tu luyện thời gian bao lâu, nhân gia mới 11 tuổi liền cái trình độ này. Trong lòng có chút giật mình lại lẫm liệt, thượng giới quả nhiên không tầm thường, mập mạp này xem ra thành thục, nhưng chân thực tuổi liền 11 tuổi, tu vị liền đuổi tới ta, xem ra ta cần càng thêm nỗ lực cùng cẩn thận mới được. Lâm Dật nội tâm âm thầm cảnh cáo mình. Hắn đã rõ ràng, cái này thiên hà thượng giới có đông đảo yêu nghiệt, lại như trước mắt này Biêu Bàn Tử, xem ra không đáng chú ý. Có thể cả người tu vị vô cùng cường đại, mới vẻn vẹn 11 tuổi à, chuyện này làm sao tu luyện? Lâm Dật không cách nào bình tĩnh, đối với việc tu luyện của chính mình càng gấp gáp, đối với tương lai đường càng sáng tỏ, nơi này là thiên hà, cái gì quái thai yêu nghiệt đều sẽ không thiếu, mình muốn quật khởi nhất định phải hăng hái nỗ lực, bằng không tương lai khó có thành tựu, cường giả. Đều là dẫm rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt hài cốt leo lên. Vô địch không phải nói đi ra, mà là dựa vào mình một thân bản lĩnh một đường giết tới đi. Ồ, Biêu Bàn Tử đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, có chút không xác định đánh giá Lâm Dật, bỗng nhiên cảm giác hơi thở đối phương thay đổi. Vừa mới, hắn khí thức còn có thâm nguyên bình thường trầm ổn bất động. Như là già nua sự vật, có thể hiện tại lại đột nhiên chuyển biến. Có thêm một luồng phong mang, lại ẩn mãnh liệt niềm tin, trong lòng hắn âm thầm lưu tâm, đối với cái này Lâm Dật lại nhiều hơn mấy phần đánh giá. Cảm giác đây là một cái đối thủ khó dây dưa, bất quá đồng thời cũng là một cái đáng giá kết giao nhân vật. Thủy Quốc công chúa, Thủy Thiên đến, đột nhiên, không rõ ràng là ai hô một câu như vậy, đoàn người nhất thời yên tĩnh lại, không hề một ít tiếng vang. Tất cả mọi người ánh mắt nhất trí, hướng về một phương hướng nhìn lại, sau một khắc truyền đến từng trận tiếng hít vào, Lâm Dật híp hai mắt, nhìn nơi đó, vừa vặn nhìn thấy một luồng mông lung hơi nước bốc lên. Tràn ngập mà đến, loáng thoáng có thể thấy được một đạo tiên tư huyền truyền. Như tiên tử lăng ba đạp sương mù mà đến, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, Thủy Quốc công chúa, Thủy Tiên, Biêu Bàn Tử vẻ mặt cẩn thận. Không có một chút nào động lòng, ngược lại có chút nghiêm túc, hắn biểu hiện, để âm thầm chú ý hắn Lâm Dật nội tâm đánh giá càng kỳ trà cao hơn phút. Đối với cái tên mập mạp này lại lần nữa phỏng chừng. Thế nhưng, hắn ở đánh giá người khác, Biêu Bàn Tử đồng dạng ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lẫn nhau đều cảm giác được đối phương bất phàm mơ siêu nhìn một cái đám người chung quanh liền rõ. Ràng. Thủy Quốc công chúa Thủy Thiên vừa ra, tất cả mọi người bên trong phần lớn đều là một bộ ngơ ngác dáng dấp. Những sinh linh này bên trong, đa số nam tử đều nhìn Thủy Thiên này uyển chuyển tiên tư. Mỗi một người đều thụ hồn, mê ly, không sai, đây chính là mê ly. Lâm Dật xem ra, những này người là coi trọng này Thủy Quốc công chúa Thủy Thiên. Lúc này mới sẽ có cái này vẻ mặt. Thủy Thiên, ngươi có thể coi là đi ra, muốn gặp ngươi một mặt thực sự là không dễ dàng, Hòa Quốc Thái Tử mừng rỡ. Lập tức đạp bước mà đi, đón lấy này một vị Thủy Quốc công chúa. Thế nhưng, hắn vừa mới động, lập tức có người ngăn lại bóng người của hắn. Đến không phải người khác, chính là Vu Thần Giáo Thần Tử. Lần lượt mà đến còn có Lôi Thần Cung Thần Tử, Vạn Hoa Cung Thiếu Chủ. Liệt Dương, ngươi cả người liều lĩnh lửa, như vậy đi gặp Thủy Thiên là cái gì giáp tâm? Vu Thần Giáo Thần Tử chất vấn, cả người khí thức gợn sóng, lớn có đấu võ ý tứ. Không sai, ngươi cái tên này, chẳng lẽ không rõ ràng như nước với lửa đạo lý sao? Ngoặc kép, hết chương.